Đợi chờ ký ức, chương 31, góc chuyện audio.com. Hai người bước đi qua mấy hàng bán mà vẫn chưa thấy chú bán thịt kêu lại thì mặt nhăn nhó đầy đau khổ khi biết rằng kế hoạch nịnh nọt để giảm giá của mình bị phá xả. Lén quay đầu nhìn về phía sau thì thấy Hải Quỳnh và Ngọc Yến đang tới lựa mưu bớt chút nữa được không chú. Hải Quỳnh dương đôi mắt tròn xoe giọng hiền lành năn nỉ chú bán thịt. Bớt nữa thì chú lấy gì mà ăn hả cháu. Chú bán thịt gườm gườm nhìn Hải Quỳnh đáp. Qua bên kia đi, bên kia hình như thịt ngon hơn bên này mà giá cũng bằng nhau. Ngọc Yến nhón nhón chân nhìn qua quầy thịt kế bên gật gật đầu tán thưởng. Nhưng mình thấy chú này nhìn có vẻ thật thà tốt bụng mà Hải Quỳnh mắt ươn ướt nhìn chú bán thịt mua của chú ấy tốt hơn. Nhưng chú ấy không chịu bớt thêm nữa, mà tụi mình thì làm gì có đủ tiền. Ngọc Yến hít một hơi nói thôi qua bên kia đi. Chú ơi, chú bớt thêm chút nữa nha chú. Con nấu được món ngon con sẽ nói với mọi người là do món thịt của nhà chú bán vừa ngon vừa rẻ nên mới được như thế. Nha chú, Hải Quỳnh lại nhìn chú bán thịt với đôi mắt trong veo khiến người khác nhìn vào không nỡ từ chối. Đi mau, kẻo trưa rồi. Ngọc Yến bèn nắm tay Hải Quỳnh đi nơi khác. Quả nhiên chú bán thịt tuy có bề ngoài xấu xí nhưng lòng dạ lại tốt vô cùng. Thấy hai đứa tiêu nghỉ bỏ đi thì kêu lại. Hai đứa uốn mua cái gì, nói cho chú xem để chú coi bớt được cái nào thì bớt cho. Nhưng sau đó, chú cúi người xuống nói nhỏ nhưng không được nói với ai đâu nha. Hai đứa liền hớn hở gật đầu, rồi chỉ trỏ trỏ mua được với gần như giá rẻ, bất ngờ lại còn được tặng thêm phần xương vụn, còn hẹn lần sau đến sẽ giảm cho. Minh Trang và Phương Hồng trố mắt nhìn nhau một hồi như không thể tin được. Để tôi lấy cho bà cục đá, Phương Hồng vừa nói vừa nhìn ráo rát xung quanh. Chi vậy? Minh Trang quay đầu chau mày nhìn bạn mình nghi ngờ. Để bà đập vào chân mình chứ chi? Phương Hồng đáp tỉnh rủi. Tôi nói cho bà biết, trăm sai ngàn sai, nịnh nọt không bao giờ sai. Minh Trang nhất quyết khẳng định lập trường của mình. Vậy sao nịnh khô nước miếng luôn mà cái ông chú béo ị đó không động lòng chứ? Phương Hồng cười trêu chọc. Đừng hỏi tôi, hỏi ổng đi. Minh Trang quê quá bực bội gắt. Sau khi cơm nước xong, Lê Phương bèn thì thầm bên tai của mấy đứa bạn. Tới giờ xả stress rồi nói xong huýt sáo đi thẳng. Ra đến ngoài cô chạy đi tìm Tần Phong. Anh Phong, cho em mượn điện thoại anh tí nha, điện thoại em hết tiền rồi. Minh Trang cười hì hì nhìn Tần Phong vẻ chờ đợi. Tần Phong bèn lấy điện thoại trong túi đưa cho cô vội vàng cầm lấy rồi vẫy tay tạm biệt sau khi nói. Cho em mượn dùng nha, dùng xong em trả anh. Nói rồi, Minh Trang chạy biến đi tới chỗ của tụi bạn. Mượn được chưa? Phương Hồng nôn nóng hỏi. Minh Trang không trả lời, cô cười hì hì giơ cái điện thoại ra sau đó đá đá chân mày để vài cái với vẻ mặt gian vô cùng. Bốn người kia, không ai bảo ai cười thầm trong bụng. Sau đó họ liền nhắn một tin nhắn rồi nhanh chóng gửi đi. He he, đi chợ về là tao thấy ngay cái ổ này. Lê Phương nhìn cái tổ kiến trên cái cây tràm trước cổng. Mà hồi nãy bà nhắn gì vậy? Hải Quỳnh hỏi. Anh chờ em ở cây tràm ngoài cổng. Phương Hồng cười gian nói thế nào chị ấy cũng ra xem. Quả nhiên, Phương Hồng vừa nói xong thì thấy Nguyên Thu xuất hiện, cả nhóm vội vã núp vào bên kia hàng rào. Qua chút nữa đi. Ngọc Yến gieo thầm khi thấy Nguyên Thu đứng không đúng vị trí mong muốn của họ. Góc chuyện audio.com, kệ đi cứ bắn đi. Phương Hồng mong muốn coi trò vui nên thúc giục. Từ từ để tao lấy hơi một cái đã. Minh Trang vội đáp rồi hít một hơi thật sâu rút cái giàn ná ra luồn viên sỏi nhỏ vào dây ná rồi bắt đầu nhắm. Mục tiêu là cái ổ kiến ở phía trên. Nhưng Minh Trang lại bắn hụt và viên đá rơi ngay trùng đầu Nguyên Thu. Ui ra, Nguyên Thu nhăn nhó rên rồi đưa mắt tìm xung quanh. Cả nhóm vội vàng núp vào, cắn chặt môi im lặng, tim đập thình thịch căng thẳng sợ Nguyên Thu phát hiện. Sao bà bảo xưa nay bà bắn bách phát bách trúng mà? Phương Hồng đập vào vai Minh Trang một cái hỏi. Hồi trước tao đi ăn cắp ở vườn cây nhà người ta. Lấy đá bắn đuổi chó chưa bao giờ chật, lâu rồi không bắn nên mới lột nghề như thế. Nhất định lần này sẽ thành công. Minh Trang gườm mục tiêu lần nữa rồi hạ quyết tâm bắn chúng. Họ lén lút nhìn Nguyên Thu và điều đáng nói là cô ta sau cú đạn vừa rồi đã đứng ngay chỗ họ muốn. Cố lên, tao tin tưởng mày. Lê Phương cổ vũ, mình nắm chặt cây giàn ná, nhìn chăm chú cái tổ kiến to đùng đang được lá bao bọc tròn vo trên đỉnh đầu Nguyên Thu, nuốt nước miếng cái ọt rồi thả tay. Viên đá bay khỏi giàn ná với tốc độ nhanh nhất có thể và đập đúng ngay chính giữa của cái bọc tổ kiến kia. Vì tổ kiến được làm bằng mấy sợi tơ trắng mỏng manh đính những chiếc lá lại với nhau cho nên bị một lực va mạnh thì ngay lập tức vỡ tan ra và hàng ngàn con kiến rơi xuống đỏ nghẹt. Và người đứng bên dưới là Nguyên Thu lãnh hết gần như trọn vẹn cái tổ kiến lửa đỏ rực rỡ kia. Chỉ một giây sau đó là tiếng hét thất thanh của Nguyên Thu, sau đó là cảnh tượng Nguyên Thu vừa nhún nhảy vừa phủi kiến trên người khiến cho đầu tóc rũ rượi cả lên đến buồn cười. Cả nhóm nhìn thấy cảnh tượng đó thì mím chặt môi cười đến nội thương vì không dám cười lớn. Sau khi Nguyên Thu đã bỏ chạy đi xa thì cả nhóm mới phá ra cười nắc nẻ, cười rung cả cái cây họ đang dựa sau lưng. Kết quả là đã động vào một tổ ong trên cây. Những con ong bị quấy rầy cảm thấy tức giận bắt đầu vỗ cánh tạo âm thanh lớn. Phương Hồng phát giác ngay bèn hô to, có ong ong, mau chạy đi. Cả nhóm thất kinh vội vã chạy bạt mạng tìm đường thoát thân. Rõ ràng là hại người nên bị trời hại lại. Cuối cùng cũng chạy được vào dãy nhà tránh được lũ ong rồi mới đứng lại thở hồng hộc, nhưng họ thấy vui vì chơi khâm được Nguyên Thu. Làm vậy có hơi ác, Hải Quỳnh nhìn thấy cảnh đó thì trong lòng hơi áy náy. Quên đi, hãy nghĩ đến việc chúng ta bị chị ấy hành thì sẽ thấy vui thôi, Phương Hồng lên tiếng gạt đi. Được rồi, dù sao cũng đã phá chị ta rồi, nói gì cũng vậy thôi, về đánh một giấc đi, Minh Trang liền đứng thẳng người bảo. Tất cả đều tán thành, Hải Quỳnh quay người đi trước, không ngờ vừa đi qua khúc quẹo đã chạm ngay Tần Phong. Vốn làm chuyện xấu xong lại đang lẩn tránh Tần Phong vì nụ hôn đếm trước nên thấy Tần Phong, Hải Quỳnh bối rối lúng túng định thụt lùi lại, ai ngờ lại bá vào Ngọc Yến đang đi tới, liền bị hất mạnh về phía trước bổ nhào vào Tần Phong không kịp phòng bị nên cả hai đều ngã xuống. Tay Hải Quỳnh đặt trên hai vai của Tần Phong, hai tay anh vòng ôm lấy eo cô, hai thân người sát vào nhau. Điều đáng nói là môi cô đập vào môi Tần Phong, nếu cảnh tượng này trên giường, bảo đảm người ta sẽ hiểu lầm ngay rằng hai người bọn họ có giang tình với nhau. Gocchuyenaudio.com. Hải Quỳnh thừa nhận cô không có kinh nghiệm với những tình huống bất ngờ ngượng ngùng này, chỉ có thể đơ người kinh hoàng nhìn người nằm dưới mình với gương mặt từ từ đỏ bừng lên đến tận mang tai. Cả người cô như có nguồn điện chạy qua, nhất là khi cô cảm nhận được hơi thở đầy quyến rũ của anh đang phả ra, môi cô chạm vào môi anh lại có hương vị ngọt ngào không thể diễn tả được. Hai người không sao chứ, Minh Trang lên tiếng hỏi phá tan không khí ngượng ngùng của hai người. Giật mình, Hải Quỳnh vội vã ngồi dậy khỏi người Tần Phong. Tần Phong cũng từ từ ngồi dậy, bình thản phủi bụi trên người xem như không có chuyện gì xảy ra cả. Này Hải Quỳnh à, không ngờ em tấn công quyết liệt quá đó nha. Hôm qua lén lút hôn người ta, hôm nay lại tiếp tục hôn bất ngờ. Có phải em thích Tần Phong rồi không? Nói đi, anh đây làm mai cho hai người công đang đi phía sau Tần Phong nhìn thấy tất cả những vẫn mở miệng treo ghẹo. Nghe công trêu ghẹo thì Hải Quỳnh càng thấy xấu hổ đến đỏ mặt, cô hết nhìn Tần Phong đang nghiêm sắc mặt đến nhìn công đang cười giễu thì mắt rưng rưng miếu máu. Em không có mà, chỉ là vô tình va chúng thôi. Hải Quỳnh sợ Tần Phong hiểu lầm vội vàng phủ nhận, sau đó miếu mào chạy đi. Này, anh giỡn thôi mà, công thấy Hải Quỳnh chạy đi thì nói theo nhưng Hải Quỳnh vẫn cứ tiếp tục chạy. Này, hàng Việt Nam chất lượng kém, em thấy hàng của anh kém đến nỗ biến thành bà cô già nhiều chuyện rồi đó, Minh Trang nổi cáu mắng sau đó nhét điện thoại vào tay Tần Phong nói trả anh. Đồ bà tám, Phương Hồng, Lê Phương và Ngọc Yến bèn lên tiếng mắng rồi sau đó vội vàng chạy theo Hải Quỳnh. Sao kỳ vậy, đúng là đồ con gái mà tụi nó chọc mình cũng có nói gì đâu, cậu nói xem tụi con gái có khó chịu hay không, công nhín theo bốn người bọn họ thì ngơ ngác nói. Đồ nhiều chuyện, Tần Phong cũng buông một câu rồi bỏ đi. Sao khó hiểu vậy, đàn ông và đàn bà đều khó hiểu cả. Chẳng lẽ mình đúng là thuộc thế giới thứ ba nên không hiểu sao, trời công nhìn theo tự hỏi. Khách chương.